Nhóm thực tập sinh kích động mặt đỏ tía tai, nhìn chằm chằm vào ác ma đứng trước bục kéo cờ như làm lễ, ngó nhau không dám tin. Rất nhiều người tham gia cuộc thi vì muốn nhìn thấy người này. Tiếc là suốt hai phó bản từ khi cuộc thi thực tập sinh kinh dị bắt đầu, không hề có tin no, một xuất hiện trong phó bản nào. Ngay cả khi xếp hạng đánh giá và mở phó bản cũng không thấy bóng dáng no, một. Vậy mà bây giờ, hắn xuất hiện trong phó bản tập thể của thực tập sinh cấp B, đội ngũ cấp B bỗng thấy vinh dự. Quan niệm hâm mộ kẻ mạnh trong vòng lặp vô hạn quá méo mó thâm nhập vào tư tưởng của mỗi người cũ. Mà sức mạnh của ác ma từ lâu đã trở thành một biểu tượng ăn sâu bén rễ trong tâm trí mọi người. Dù mọi người ở các thế lực khác nhau, nhưng vẫn tôn sùng kính trọng kẻ đứng trên thần đàn. Khán giả cũng phát rồ. A đờ mờ, boss no, một kìa, tôi đờ cờ mờ, cuối cùng cũng xuất hiện ư, tôi vui muốn nhảy cà tưng. Khóc ngất hu hu, điều gì đã đày đọa tôi gắng sức xem bao nhiêu phó bản, truyền từng kênh một. Điều gì đã khiến tôi lướt hàng nghìn kênh trong phó bản đầu tiên, chính là vì tìm một bóng hình đến bây giờ mới xuất hiện. À, nói thật với mí bà, đội tụi tôi đang cùng xem live ở căn cứ, giờ mọi người đang quỳ cả nè. Cũng có một số khán giả nhìn nhận từ khía cạnh khác, phát hiện ra vấn đề. Dù sao ác ma cũng xuất hiện công khai trên ghế giáo viên, hoàn toàn không tránh né, thậm chí thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm khoa cũng rất lịch sự với hắn. Chẳng lẽ đây là đặc quyền của nó, một, thậm chí không thay đồng phục kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là đặc quyền của nó, một, lúc trước chúng ta không thấy livestream của nó, một, chẳng biết có ẩn tình trong vụ này không? Khác biệt giữa No 1 và No 2 quá lớn, mà cũng đúng, debut center thì phải khác biệt chứ sao, V. Nhưng tôi thấy rất bất công. Tôi bảo này, khán giả cũng đừng quên tuân thủ lễ nghi cơ bản. Lúc trước Boss không mở like chắc là vì không muốn để những người không liên quan phán xét đấy. Chả sao, dù gì mọi người cũng dùng tên thật comment đăng lên thừa biết là ai. Ai nói quá trớn khỏi cần mắng, mấy chốc dàn harem của Boss sẽ tìm tới cửa thôi. Ông bạn lầu trên tưởng mình đang chơi sâu tuyển chọn công bằng đấy phỏng. Đây là vòng lặp vô hạn ông ơi, nắm đấm ai to người nấy là boss, ông tưởng hệ thống chủ làm từ thiện cho ông à, ngon thì thử đi anh hùng bàn phím mặt cười. Hai, tôi biết ngay, một khi dính đến ông tướng này là lại gió tanh mưa máu. Cơ mà, có mình tôi để ý trên ngực no, một vắng bông hoa hồng hả? Lầu trên mới bắt internet à, hoa hồng tặng ảo thuật ra tóc trắng từ lâu rồi. Ngay lúc các thực tập sinh cấp B đang phấn khích trên trường thi, chủ nhiệm khoa bỗng lạnh giọng tuyên bố. Đã hết giờ thi, nhóm giám thị trông coi bên cạnh lập tức bắt đầu thu bài thi theo thứ tự. Đương nhiên hầu hết các giám thị vẫn đứng im, theo dõi xem thí sinh có gian lận không. Tiếc rằng kỳ thi sát hạch đã xáo trộn toàn bộ kế hoạch của mọi người, tất cả đều là gà mờ dựa cả vào đoán mò, thấy câu nào không biết thì chọn đáp án C, ai chả thế, chép cũng chẳng có chỗ mà chép, nhỡ mình đoán đúng rồi chép sai thì lỗ vỡ mồm à. Sau khi cất kỹ bài thi, nhóm giám thị bưng một chồng bài thi dày, đặt lên bàn trước bục kéo cờ theo thứ tự lớp. Có khoảng 30 giáo viên ngồi sẵn ở đó, mở cây bút đỏ trên tay bắt đầu chấm bài thi. Kinh khủng hơn là tốc độ chấm bài của họ siêu nhanh, gần như biến thành máy đọc đề, mỗi người chấm một môn, chỉ cần nhìn lướt qua đã biết môn này được bao nhiêu điểm, bút đỏ bay vèo vèo chỉ thấy dư ảnh. Ở bên kia, giáo viên đã dán sẵn một tấm thông báo lớn bên cạnh sân tập, phía trên viết 5 chữ lớn. Bảng xếp hạng toàn khối, bằng mực chờ có điểm sẽ bắt đầu xếp hạng theo thứ tự. Cảnh tượng khiến các thực tập sinh dựng hết lông tơ, theo tốc độ này, chỉ sợ một tiếng. Không, nửa tiếng sau, 10 cái tên xếp chót toàn khối sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cũng là thời khắc quyết định sống chết. Lúc họ đang căng thẳng, chủ nhiệm khoa khẽ gật đầu với ác ma quay lại thông báo với mọi người. Các bạn học thân mến, đây là thầy Nam, giảng viên đặc cấp kiêm cố vấn mà trường ta mời từ đại học danh tiếng. Trong 120 ngày tới, thầy Nam sẽ hướng dẫn và chỉ đạo công tác giảng dạy của toàn khối, đề nghị chúng ta vỗ tay chào mừng. Bộp bộp bộp, rất nhiều cấp B kích động vỗ đỏ cả tay. Nhưng không ai nghĩ vì sao No 1 lại gọi là thầy Nam, cũng chẳng ai hỏi vì sao bọn họ là học sinh mà No 1 lại là giáo viên. Quy tắc của vòng lặp vô hạn, kẻ yếu không có quyền tra hỏi mọi quyết định của kẻ mạnh. Chỉ mình Tông Cửu đang ngồi im hơi sừng sốt, sau đó bật ra một tiếng cười trầm từ lồng ngực. Lúc bắt đầu cậu còn ngỡ ngàng, tưởng ác ma họ Nam thật. Sau đó nghĩ một hồi mới thấy sai sai, bật cười thành tiếng. Viết là No 1, đọc là Nan. Bo, oan, họ Nam đây còn gì? Giải thích phụ, Nan bo oan, Nam ba vạn, No 1, number one thì đọc là Nan bo oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái tên giả không thể giả hơn được nữa, vừa thiếu thành ý lại rất mắc cười. Đương nhiên trong nhóm thực tập sinh đang phấn khích, một học sinh công khai cười thành tiếng như tông cừu rất nổi bật. Ít nhất là đúng với những người tia cậu từ đầu, con ngươi vàng sẫm nheo lại đầy nguy hiểm. Sau màn chào đón, chủ nhiệm khoa kính cẩn hỏi, thầy Nam, thầy xem, bây giờ thầy. Địa vị của thầy Nam rất lớn, nghe nói những học trò mà hắn dạy kém nhất cũng đỗ trường trọng điểm quốc gia và đẳng cấp quốc tế, thành tích nổi bật. Những trường nằm trong đề án 211 trường trọng điểm quốc gia và đề án 985 trường đẳng cấp thế giới, hai đề án nổi bật về xây dựng hệ thống trường học chất lượng của Trung Quốc. Trường trung học số 1 vất vả lắm mới mời được con gà đẻ trứng vàng này, đương nhiên hắn nói gì nghe nấy, bảo sao làm vậy, tuyệt đối không cãi lời. Không cần, người đàn ông tóc đen thản nhiên giơ tay lên, tôi chỉ hướng dẫn và giám sát, à đúng rồi, các thầy nói muốn chọn giáo viên chủ nhiệm phải không? Chủ nhiệm khoa gật đầu như dã tỏi, khuôn mặt không có ngũ quan bày biểu cảm nịnh hót. Đúng đúng đúng, nếu thầy có ý này thì đúng là vinh hạnh lớn nhất của trường ta. Chấm chấm, chủ nhiệm, thực tập sinh 10 lớp lập tức phấn chấn, ánh mắt nóng rực đầy mong đợi. Ai ngờ ác ma nhếch miệng cười. Vậy thì lớp 9, tông cừu đang cúi đầu cười, thầm nói đéo ổn rồi. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt như cười mà không phải cười của người kia. Ồ, sao lớp này lại có một bạn nhuộm tóc? Mọi người đồng loạt dòm qua. Tông cừu, cách chương.